Lục Thiên Du âm thầm dùng tâm thần dò xét không gian, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Trong không gian này, không ngờ lại có đại trận tồn tại. Lục Thiên Du cũng không có đoán sai, đồn rằng trong Thất Sát, lão đại Thiên Du và lão nhị Thiên Tuyền đều là tu luyện giả áo nghĩa linh hồn. Lão đại tinh thông luyện đan và khôi lỗi, lão nhị tinh thông trận pháp cùng với không ít thủ đoạn kỳ lạ, huyền ảo. Khi ở trên quảng trường Thất Sát Môn, Lục Thiên Du cũng đã cảm nhận được dấu vết của đại trận. Trong này có một ít thủ đoạn nhỏ nhỏ do lão nhị bố trí. Nghe nói Lục trưởng môn dường như cũng tinh thông trận pháp. Một chút thủ đoạn nhỏ ấy có lẽ không lọt vào trong mắt của Lục trưởng môn. Dường như biết rõ Lục Thiên Du có thể cảm giác được sự tồn tại của trận pháp trong vật địa, Thiên Du lập tức đánh tan sự lo lắng trong lòng của Lục Thiên Du. Ta chỉ là hiểu sơ sơ về trận pháp mà thôi. Trận pháp nơi này sợ rằng không đơn giản. Lục Thiên Du nói xong, đối với trận pháp, tự nhiên hắn ta có chút đề phòng, cũng không dám khinh thường. Cho dù lúc này trong thiên trụ giới còn có diệu thủ Mạc Không, Mạc Kình Thiên tinh thông về trận pháp, thế nhưng Lục Thiên Du cũng không dám chủ quan. Lục trưởng môn lại khiêm tốn rồi. Thiên Du nói xong, nhìn về phía trước, lại nói, nhị đệ, Lục trưởng môn tới rồi, nhị đệ còn không mau ra đón khách đi. Đã sớm nghe thấy đại danh của Lục trưởng môn, hôm nay rốt cuộc ta cũng được gặp mặt. Và lúc này, ở trong một sơn mạch xanh biếc xa xa, đột nhiên có một đạo thanh âm vang vọng. Thanh âm vừa dứt, một đạo thân ảnh giống như thiểm điện xuất hiện phía trước. Thân ảnh của người này xuất hiện, một cỗ linh hồn chấn động nhàn nhạt khuếch tán, cả không gian tự nhiên run rẩy. Người này cũng là một đại hán, thân thể cực kỳ mập mạp, trình độ mập mạp khiến cho Lục Thiên Du nhìn phải há hốc mồm. Quả thực béo đến mức giống như một viên thịt, so với bản sâu hỏa thượng còn béo hơn nhiều. Khuôn mặt rất tròn, con mắt ở trong thịt, nếu như không nhìn kỹ mà nói, có thể nhìn thấy mắt của người này nằm ở vị trí nào. Tu luyện giả áo nghĩa linh hồn, thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong. Ánh mắt của Lục Thiên Du khẽ biến đổi. Trong tâm thần của hắn đã phát hiện ra tu vi và thế tức của người này tuyệt đối đã đạt tới thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong. Đại hán mập mạp này có bộ tóc rất dài, lại có chút mất trật tự, rối tung, y phục cũng như vậy. Người này nhìn Lục Thiên Du, sau đó lại nhìn đám người Khai Dương, Ngọc Hành, Thiên Quyền, kinh ngạc nói. Lão Tam, Lão Tứ, ngũ tài diệt không trận của các ngươi mà cũng không chiếm được chút tiện nghi nào hay sao? Không, một chiều đã bị thua, hai chiều đã bị trọng thương rồi. Lão Tam thiền cờ nói. Nghe vậy đại hán mập mạp lập tức nhìn Lục Thiên Du. Tinh quang trong mắt hắn bắn ra mà nói, không ngờ tu vi của Lục trưởng môn lại tới tình trạng như vậy. Ta cũng muốn biết một chút thực lực của Lục trưởng môn, không bằng Lục trưởng môn lại thử thất tình thiền sát trận của bảy huynh đệ chúng ta một chút. Vừa dứt lời, đại hán mập mạp nhìn Thiên Du rồi nói, đại ca, ý tứ của huynh ra sao? Thiên Du vẫn luôn mỉm cười lên tiếng nói, ta cũng là có ý này. Vừa rồi nhìn thấy Lục trưởng môn phá ngũ tài diệt không trận, trong lòng cũng có chút ngứa ngáy, cũng mong Lục trưởng môn thỉnh giáo một hai. Thật sát môn định xa luận chiến sao, đánh hội đồng ta phải không? Lục Thiên Du nghe vậy nhíu mày, tiến vào trong mật điện này, Lục Thiên Du đã biết thật sát môn sẽ không đơn giản giao cho hắn 10 thành như vậy. Xem ra, đám người thật sát môn này đã có dự định từ trước, mà trước khi tới đây, đám người Bạch Kình Đường, Viêm Hỏa đã từng cố ý nói cho hắn, thất sát này dựa vào trận pháp mà đổi danh. Ở trong tỷ hoang thế giới này, coi như là mấy cường giả trong thế lực nhất lưu cũng khó có thể làm gì được thất sát. Lục trưởng môn hiểu lầm rồi, bảy huynh đệ chúng ta chỉ thuần túy xin Lục trưởng môn thỉnh giáo mà thôi. Mặc kệ thắng thua thế nào, cuối cùng 10 thành sẽ giao cho Lục trưởng môn. Thiên Du vẫn mỉm cười nói, vậy thì mời Lục trưởng môn thỉnh giáo. Thiên Du còn chưa nói xong, Thiên Tuyền lập tức mập mạp đã nhịn không được mà lên tiếng. Bố trí tất tình thiền sát trận. Thất sát đồng thời nhảy ra, bảy người bắn ra bảy phía, dùng tốc độ nhanh như thiểm điện, tạo thành một trận pháp giống như tất tình bắt đầu. Dùng Thiên Du làm đầu, Diêu Quang làm đuôi, nguyên lực trong cơ thể tuôn ra, các loại áo nghĩa tràn ngập. Bảy người tương liên, cả không trung ầm ầm vang vọng, hội tụ lại, tạo thành một cỗ khí tức sát phạt. Phù thiên cái địa lan tràn ra chung quanh. Cả không trung bây giờ run lên, thật sát đều tự mình đánh ra thủ ấn huyền ảo, áo nghĩa và quang mang thuộc tính tương liên. Quanh thân bảy người, lập tức có quang mang chói mắt ngưng tụ. Quang mang ngưng tụ, bành trướng thành bảy đạo đao mang lớn trên vài trăm thước. Bảy đạo đao mang bằng năng lượng mang theo quang mang sáu loại áo nghĩa phóng ra. Có hai thành đại đao bằng linh hồn. Năng lượng linh hồn tàn sát bừa bãi chung quanh. Trong lúc mơ hồ, không gian rung chuyển. Chung quanh đại đao bằng hỏa diễm nóng bỏng vô cùng. Hỏa diễm bốc lên, không gian chung quanh đại đao bằng băng đóng băng lại. Không gian chung quanh đại đao bằng thuộc tính thổ nặng nề không ngớt. Chung quanh đại đao bằng thuộc tính phong gió thổi mạnh không ngừng. Cuồng phong rít gào, quang mang chung quanh đại đao thuộc tính mộc đại thịnh, sinh cơ ảm đạm, thôn phệ tất cả sinh cơ chung quanh. Sau khi ngưng tụ ra bảy thanh đại đao bằng năng lượng, ánh mắt của Thất Sát lạnh lẽo, uy năng trên người kéo lên mấy lần, cả không gian tràn ngập khí tức sắc bén, uy áp mênh mông bao phủ cả không gian. Quang mang bao phủ chung quanh bảy thanh đại đao, vết nứt không gian đen kịt dường như lại xuất hiện. Uy năng thật là mạnh, thật tình thiên sát trận này đủ để đối kháng với đại đạo cảnh sơ giai. Ánh mắt của Lục Thiêu Du chính thức ngưng trọng, cảm nhận khí tức sát phạt trên không trung. Thật tình thiên sát trận này quả thực có chỗ bất phàm. Thật sát này liên thủ khiến cho uy năng lúc này có thể khống chế lại người có tu vi đại đạo cảnh sơ giai. Trong cái mắt ngắn ngủi, Lục Thiêu Du ở giữa không trung không có bao nhiêu thời gian trì hoãn. Bảy thanh đại đao bằng năng lượng cùng với thân thể Thất Sát nhanh như thiểm điện phóng về phía trước, giống như sấm sét phóng thẳng về phía Lục Thiêu Du. Bảy thanh đại đao mang theo khí tức sắc bén, tạo thành một tấm lưới lớn bằng đao mang cùng với các loại năng lượng áo nghĩa lập tức bao phủ lấy Lục Thiêu Du. Thời gian thác loạn, lực lượng thời gian của Lục Thiêu Du lan tràn ra, thành linh khải giáp hình thái thứ nhất xuất hiện. Khi bảy đại đao mang theo khí tức sắc bén sát phạt chém nát hư không chung quanh, thì thân thể của hắn đã quỷ dị biến mất tại chỗ. Bảy đạo đao mang sắc bén, lạnh lẽo, mất đi mục tiêu. Thế nhưng dường như lại phát hiện ra mục tiêu, cho nên lần nữa lao thẳng tới. Không gian bị xé rách, tạo thành vết nứt đen kịt. Đao mang tràn ngập không gian. Trong một vết nứt không gian đen kịt, thân ảnh Lục Thiêu Du như quỷ mị, phá không mà ra. Thật tình thiền sát trận, dùng bắt đầu thất tình thế trận. Sát phạt lạnh lẽo, uy năng tăng vọt, quả thực là cường hãn. Lần nữa phát không mà ra, Lục Thiêu Du đạp chân và đứng trên không trung. Ánh mắt rất là ngưng trọng. Nếu không phải hắn có áo nghĩa thời gian và áo nghĩa không gian, muốn đối phó với thất tình thiền sát trận này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Vừa dứt lời, long lần bao phủ cánh tay, một đoàn huyết quang mang, bây giờ mang theo tiếng long ngâm xuất hiện trong tay Lục Thiêu Du. Huyết lục hiển hiện, quang mang lan tràn, dưới quang mang huyết sắc, bí văn quanh quẩn, thần đào hơi vảnh, hoàn mỹ động lòng người, sát khí tràn ngập không trung khiến cho mọi người nhìn vào, tim không khỏi đập nhanh. Bảy người một lần nữa lao thẳng về phía Lục Thiêu Du, bảy đạo đao mang bằng năng lượng thuộc tính phá không mà ra, lần nữa chém thẳng về phía Lục Thiêu Du. Dưới sau loại năng lượng áo nghĩa, không gian vặn vẹo, uy năng tràn ngập thiên địa. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Lục Thiêu Du vung tay lên, trong sát na, nguyên lực thuộc tính thủy bàng bạc phô thiên cách địa tuôn ra, lao ngục thời công bằng năng lượng thuộc tính thổ xuất hiện, không gian run rẩy giống như cả chín tầng trời cùng run rẩy, uy năng đã kéo lên tình trạng ngút trời. Trong chốc lát, cả không gian giống như cứng lại, bảy đạo đao mang bằng năng lượng áo nghĩa do Thất Sát chém ra lao vào trong không gian này trực tiếp bị ngăn trở, không gian run rẩy không ngừng, đao mang sau đó từ từ phai nhạt. Cả không gian dường như mất trọng lượng, bên trong xen lẫn một cỗ linh hồn lực mênh mông, lực lượng không gian, lực lượng thời gian cùng với các loại áo nghĩa khác áp chế xuống. Lòng ngục thời không nhanh chóng lan tràn ra chung quanh. Cả không gian dưới năng lượng đáng sợ như vậy bắt đầu vặn vẹo. Bảy đạo đao mang do Thất Sát ngừng tụ giống như bị lực vạn quân hùng hằng áp chế bị ảnh hưởng không ít. Lòng ngục thời không thuộc tính thổ của Lục Thiêu Du lại làm ảnh hưởng tới bảy người. Thế nhưng thất tình thiên sát trận có thể làm ảnh hưởng tới Lục Thiêu Du. Thất tình thiên sát, sát phạt tất cả. Thật sát hét lớn, thủ ấn lần nữa đánh xuống, uy năng trong đao mang bằng năng lượng áo nghĩa, giống như đột nhiên lần nữa tăng mạnh, thoát khỏi sự khống chế của Lục Thiêu Du. Chung quanh thất tình thiền sát trận của bảy người cũng tự thành không gian, giống như không hề có một chút nào ảnh hưởng dưới lao ngục thời không thuộc tính thổ của Lục Thiêu Du. Quang mang trên bảy đạo đao mang bây giờ đại thịnh, mang theo khí tức sát phạt,

Chỉ tiếc lần này, ngươi không thể không chết. Bảy huynh đệ ta chưa bao giờ làm chuyện thất hứa, thế nhưng lần này quả thực rất bất đắc dĩ. Thế nhưng ngươi yên tâm, nể mặt ngươi, Thất Sát Môn ta tuyệt đối không động tới phi linh bồn của ngươi. Thiên Sư nói xong, bảy đạo đao mang lần nữa dùng xu thế huyền ảo đánh ra khắp nơi, trực tiếp bao phủ về phía Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du đành phải huy vũ huyết lục, đánh ra từng đạo đao mang nghênh tiếp. Đao mang giao phong, cả không gian bị phá hủy. Quang mang huyết sắt chói mắt, cùng với quang mang các loại năng lượng áo nghĩa, từ trên không trung bắn tứ tung. Kình phong khủng bố tới mức tận cùng, hóa thành cơn lốc, từ trong không gian nghiền nát, lan tràn ra chung quanh. Chẳng lẽ Thật Sát các người cho rằng có thể đánh chết được ta hay sao? Lục Tiêu Du hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Thật Sát từng bước đưa hắn tới đây. Ngũ sát trên quảng trường chỉ là thăm dò thực lực mà thôi, mà vào trong không gian mật địa này mới chính thức muốn đánh chết hắn. Trong lòng của Lục Tiêu Du biết hết, chỉ là hắn muốn nhìn xem cuối cùng Thất Sát này có thực lực gì để đánh chết mình hay mà không thôi. Không vào hàng cọp sao bắt được cọp con? Thất Sát muốn đánh chết hắn, Lục Tiêu Du làm sao không có ý định của mình cơ chứ? Không nói tới át chủ bài trên người, trong thiên trụ giới còn có diệu thủ Mạc Không, Mạc Kình Thiên, huống chỉ bản thân của hắn còn có lực lượng khác. Bằng không tại sao Lục Tiêu Du lại một mình xông vào? Lục Tiêu Du cũng không có ngốc, đồng thời hắn tuyệt đối không tự cao tự đại. Ta biết người có áo nghĩa thời gian và không gian, nếu như ở bên ngoài muốn người chạy trốn, thế thì dùng thực lực của ngươi bây giờ, bảy huynh đệ chúng ta quả thực không có cách nào làm gì được ngươi. Chỉ tiếc rằng lá gan của ngươi quá lớn, khó tránh khỏi tự đại. Một khi tới mật địa này, ngươi căn bản không trốn thoát được, cho nên khó tránh khỏi cái chết. Tiên Du mở miệng lên tiếng nói, Thật Sát cũng không dừng công kích, từng đạo công kích sắc bén đều bổ về phía của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du dựa vào Long Ngục Thời Không cùng với áo nghĩa không gian, thời gian tung hoành trong thất tinh thiên sát trận của bảy người. Trong đôi mắt đen kịt có hàn mang bắn ra, trầm giọng nói, chỉ bằng vào bảy người các ngươi muốn đánh chết ta dường như là chuyện không có khả năng. Ngũ sát bị thương, sợ rằng thất tinh thiên sát trận này của các ngươi cũng không duy trì được đâu. Trong bật cảnh này có lẽ bố trí lục hợm thất tinh trận, thế nhưng nếu như ta suy đoán không sai, muốn làm được tất cả các ngươi phải cùng mở một trận pháp, uy lực có lẽ không kém thất tình thiền sát trận của các ngươi bao nhiêu. Xem ra các ngươi căn bản không giết được ta. Ta không chết, bảy người các ngươi sẽ rất thê thảm đấy. Lục Tiêu Du vừa dứt lời, trong mắt rốt cuộc cũng hiện lên sát ý. Hàn ý lạnh lẽo từ quanh thân lan tràn ra. Lục Tiêu Du đã sớm biết, Thật Sát này sẽ không đơn giản giao cho hắn mười thành như vậy. Giờ phút này, rốt cuộc Lục Tiêu Du đã động sát ý. Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Đường theo át chủ bài trên người, Lục Tiêu Du mới dám một mình đi vào trong Thất Sát Môn. Cảm nhận được sát ý trên người Lục Tiêu Du, thân thể của Thất Sát thoáng đình trệ. Cỗ sát khí này khiến cho trong lòng bọn họ tự dưng trở nên run sợ. Lục Tiêu Du không thể không nói, người quả thực là nhân tài. Bảy huynh đệ ta vốn không muốn làm khó dễ ngươi. Nếu như để cho ta lựa chọn, hơn phân nửa ta sẽ đảm thân với ngươi một chút. Sớm muộn gì, người cũng không phải là vật trong ao. Chỉ tiếc có người muốn người chết, cho nên ngày hôm nay, người không thể không chết. Đừng trách bảy huynh đệ chúng ta. Sau khi người chết, thiên sư ta kính trọng ngươi, nhất định không làm khó phi linh bồn của ngươi. Thiên sư nhào nhào mắt rồi nói, thanh âm vừa dứt, thân thể Thất Sát vòng qua vòng lại. Bảy người tiếp tục đứng theo phương vị của thất tinh thiên sát trận, giống như bảy thanh đại đao bằng năng lực áo nghĩa, lăng không đứng ở chỗ đó, khí tức sát phạt lạnh lẽo, uy năng khiến cho cả thiên địa run run. Ai muốn ta chết? Chẳng lẽ các ngươi bị người khác sau lưng sai khiến? Toàn thân của Lục Tiêu Du được lân phiến màu vàng bao phủ, tay cầm huyết lục, sau lưng gió nổi mây phun, kim quang rực rỡ, khí tức sắc bén mà lạnh lẽo. Nghe thấy lời nói của Thiên Du, trong lòng của Lục Tiêu Du càng thêm ngưng trọng. Kinh khí, nhìn khí thế, thân toàn thân của Lục Tiêu Du, ánh mắt của Thất Sát đều ngưng trọng không thôi. Bảy người thật không ngờ, thực lực của Lục Tiêu Du lại cường hãn tới tình trạng như vậy. Đặc biệt là Thiên Xu, so với trong tin tức mà hắn nhận được, hoàn toàn không giống nhau. Mắt nhìn Lục Tiêu Du, trong chủ vị của Thất Sát thiền tình trận. Thiên Xu ngẩng đầu nhìn lên trên không trung rồi hét lớn. Dạ Xoa cung phụng, mời người ra tay giúp chúng ta đánh chết tên Lục Tiêu Du này. rốt cuộc cũng chịu đi ra rồi sao? Lục Thiên Du nhìn lên không trung, hắn đã sớm cảm giác được trong vật địa này còn có khí tức tồn tại, còn không chỉ có một người, bằng không hắn cũng không có hạ sát thủ. Ai ra, chúng ta lại gặp mặt nữa rồi. Phía xa xa trên không trung, một đạo thanh âm giống như u hồn vang vọng, lập tức có hai đạo thân ảnh chớp động, đột nhiên xuất hiện trên không trung, một nam một nữ. Nữ thì khuôn mặt tái nhợt, xám như tro tàn, có một vết thẹo dài kéo dài bên mặt, khiến cho người ta nhìn vào không khỏi cảm thấy sợ hãi. Hai mắt của nàng đen kịt, nhìn qua giống như là máu tươi, vô cùng quỷ dị. Bên người của nữ nhân khủng bố này còn có một người thanh niên, bộ dáng chừng 20 tuổi, thế nhưng thân thể lại giống như tiểu đồng. Thân thể cũng giống như trẻ con, ánh mắt vô thần lại thành tịnh, sáng ngời. Đôi mắt đen kịt giống như ngôi sao sáng nhất trong màn đêm. Khí tức suy yếu giống như bị bệnh lâu ngày. Lục Tiêu Du nhìn hai người này, ánh mắt nhảy lên. Không ngờ hai người này tới Thất Sát Môn. Khó tranh, thật sát của Thất Sát Môn lại cho rằng có thể đánh chết được hắn. Nếu như dưới tình huống bình thường, bản thân của hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn qua hai người, ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên. Trong khi đảo qua trên người tiểu đồng dị dạng kia, ánh mắt của Lục Tiêu Du hơi chấn động, lập tức nhìn nữ nhân kinh khủng kia rồi nói. Thì ra là ngươi, Âm Minh Dạ Xoa. Nhìn thấy Lục Tiêu Du nhận ra Âm Minh Dạ Xoa, Âm Minh Dạ Xoa cũng nhận ra Lục Tiêu Du. Bài người Thất Sát đều cảm thấy ngoài ý muốn. Mẫu thần, người này có lẽ hơi khó đối phó đấy. Thanh niên dị dạng kia nhìn qua Lục Tiêu Du rồi lập tức nói với Âm Minh Dạ Xoa. Trận pháp kia không thể trói buộc được người này. Thực lực của người này dường như so với lần trước còn mạnh hơn nhiều. Âm Minh Dạ Xoa khẽ vỗ bả vai của thanh niên dị dạng này rồi nói. Thái A, người lùi ra xa một chút. Chuyện chúng ta đã đáp ứng, đương nhiên phải làm. Thanh niên dị dạng nghe vậy khẽ gật đầu, lại liếc về phía Lục Tiêu Du, dường như muốn nói gì đó. Thế nhưng lại không mở miệng nói tiếp mà trực tiếp lùi sang một bên. Bản thân của thanh niên dị dạng này dường như cũng có thực lực cấp độ hậu thiên, tương đương với đế giả nhất trọng trên đại lục Linh Vũ. Tiểu Oa Nhi thi triển độc công bên cạnh người đâu rồi? Nếu như có mặt nàng ta ở đây, có lẽ hôm nay Thất Sát Môn không có cách nào mà làm gì được ngươi. Thế nhưng hôm nay Tiểu Oa Nhi kia không có mặt, sợ rằng người sẽ phải chết. Âm Minh Dạ Xoa nhìn Lục Tiêu Du, tâm thần dò xét bốn phía, không có khí tức của ma linh yêu nữ, lúc này nàng mới yên tâm. Nàng ấy đang bế quan, cho nên ta chỉ có thể tự mình tới. Âm Minh Dạ Xoa, sao ngươi lại ở Thất Sát Môn? Ánh mắt của Lục Tiêu Du ngưng trọng, hắn thật không ngờ con át chủ bài mà Thất Sát Môn sắp xếp đối phó với hắn lại là nữ nhân khủng bố như Âm Minh Dạ Xoa này. Từ trong miệng ma linh yêu nữ, Lục Tiêu Du biết rõ Âm Minh Dạ Xoa này là nhân vật cực kỳ khó dây dưa. Lục Trường mặt lúc nào cũng tận mắt nhìn thấy thực lực của nữ nhân này đã vô cùng khủng bố. Âm Minh Dạ Xoa nhìn qua Lục Tiêu Du, trong đôi mắt hõm sâu, dường như có máu tươi tùy thời chảy ra, miệng lại nói. Tiểu tử nhà ngươi cũng có chút bổn sự đấy. Dù sao, người cũng sắp chết rồi, nói cho người cũng không sao cả. Thất Sát Môn có thể duy trì tính mạng cho Thái A con của ta, cho nên ta ở lại Thất Sát Môn. Lục Tiêu Du nghe vậy, ánh mắt lần nữa đảo qua thanh niên dị dạng nói. Nhi tử của người bị làm sao vậy? Lục Tiêu Du, Dạ Xoa đại nhân hiện tại là cung phụng của Thất Sát Môn ta. Có Dạ Xoa đại nhân và chúng ta liên thủ, ngày hôm nay người nhất định phải chết. Thiên Du nhìn Âm Minh Dạ Xoa và Lục Tiêu Du nói chuyện với nhau. Dường như hắn không muốn nhìn Lục Tiêu Du và Âm Minh Dạ Xoa nói quá nhiều chuyện, cho nên mới lên tiếng. Dứt lời, khí thế trên người lan tràn ra, định lần lượt động thủ. Lục Tiêu Du, hôm nay không có nữ oa nhi kia, không ai có thể cứu được người nữa. Âm Minh Dạ Xoa hành động đầu tiên, thân thể gầy gò giống như que củi lóe lên một cái, lập tức xuất hiện trước người Lục Tiêu Du. Bàn tay khô héo như da bọc xương duỗi ra, một đạo trào ấn được ngưng tụ mang theo khí tức âm hàn ngập trời, trực tiếp phóng về phía Lục Tiêu Du. Đối mặt với đạo trào ấn của Âm Minh Dạ Xoa này, Lục Tiêu Du lại không có ý tứ tránh né, ngược lại khóe miệng còn nở nụ cười lạnh lẽo, bàn tay run lên, một vật giống như nhận chữ vật lờ lửng, một cỗ khí tức khiến cho thời không thác loạn lan tràn, gợn sóng nhộn nhạo, một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện xuất hiện trước mặt của Âm Minh Dạ Xoa. Không ngờ, đường đường là Âm Minh Dạ Xoa lại tới thị hoàng thế giới, nghe nói Âm Minh Dạ Xoa ngươi lĩnh ngộ áo nghĩa âm minh. Áo nghĩa này vô cùng quỷ dị, ta cũng muốn thử một chút. Đạo thân ảnh này có mái tóc dài xõa tới vai, hai mắt sáng ngời, thân thể đáp xuống, trường bào màu xám run lên, một vết nứt không gian đen kịt lập tức lan tràn ra chung quanh. Vết nứt không gian đen kịt lan tràn ra trên không trung, chấn nát đạo trào ấn của âm binh Dạ Xoa. Ánh mắt khủng bố của âm binh Dạ Xoa lập tức biến sắc, thanh âm giống như u hồn mà vang vọng. Người là người phương nào? Kẻ bất tài này thường được người ta gọi là diệu thủ Mạc Không, Mạc Kình Thiên. Người vừa mới xuất hiện đạp không và đứng, khí độ bất phàm, miệng mỉm cười nhìn qua âm binh Dạ Xoa, không có bị khuôn mặt khủng bố của nàng dọa cho sợ. Đây chính là diệu thủ Mạc Không, Mạc Kình Thiên luôn ở trong thiên trụ giới. Mà ngay trong lúc vừa rồi, tâm thần của Lục Thiêu Du đã thông tri cho Mạc Kình Thiên biết chuyện đang xảy ra bên ngoài. Cho nên đối với chuyện bên ngoài, trong lòng của Mạc Kình Thiên đã biết rõ. Diệu thủ Mạc Không, Mạc Kình Thiên à? Âm binh Dạ Xoa dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Người này dường như nàng đã nghe nói qua, thế nhưng lại không quá quen thuộc. Bình thường nàng cũng không ra ngoài nhiều, nếu không phải lúc trước đại chiến một hồi, người biết rõ âm binh Dạ Xoa, sợ rằng cũng không có mấy ai. Thanh niên dị dạng kia giờ phút này đi tới bên người âm binh, nhìn chiếu mạnh mà nói. Mẫu thần, người này là người của Phong Vân Sơn, nữ nhân dùng độc công khi trước, nếu như Hải Nhi suy đoán không sai, có lẽ nhất định là ma linh yêu nữ. Người của Phong Vân Sơn à? Các người là người của Phong Vân Sơn sao? Nghe thấy bà chữ Phong Vân Sơn, rốt cuộc âm binh Dạ Xoa cũng đã nhớ ra, ánh mắt lạnh lẽo lần nữa biến hóa không ít. Diệu thủ Mạc Không, Mạc Kình Thiên, không xong rồi. Thật sạt nghe thấy mấy chữ diệu thủ Mạc Không, Mạc Kình Thiên thì sắc mặt lập tức khó coi. Danh tự của diệu thủ Mạc Không, Mạc Kình Thiên, đương nhiên bọn họ biết rõ. Cũng rất rõ thủ đoạn khủng bố của người này, có thể ép người sống tới bị điên, quả thực sống không bằng chết, ai cũng không muốn trêu vào người biến thái như vậy. Thật sạt cũng thật không ngờ, bên người của Lục Thiêu Du lại có nhân vật khủng bố như diệu thủ Mạc Không, Mạc Kình Thiên. Khó tranh, dám đơn tường độc mã xông vào mật địa Thất Sát Môn, hóa ra người ta đã sớm có sắp xếp. Kình Thiên huynh đệ, âm binh Dạ Xoa này giao cho ngươi, ta đối phó với Thất Sát kia. Lục Thiêu Du tự biết Mạc Kình Thiên muốn đối phó với âm binh Dạ Xoa này tuyệt đối không thành vấn đề. Về thực lực của Mạc Kình Thiên, dường như so với Ma Linh Yểu Nữ còn mạnh hơn. Âm binh Dạ Xoa này không thể làm gì được Ma Linh Yểu Nữ, đương nhiên càng không phải là đối thủ của Mạc Kình Thiên. Không thành vấn đề, Mạc Kình Thiên nhẹ nhõm đáp ứng Lục Thiêu Du, ánh mắt khẽ đảo, không quên nhắc nhở Lục Thiêu Du. Đến lúc đó, đừng quên chuyện đã đồng ý với ta, có cần ta tiện tay diệt ra hỏa chủ trận Thất Tình hay không? Thất Tình thiền sát trận cũng không kém, người hiểu rõ nó cũng không nhiều lắm. Không cần đâu, bảy người này giao cho ta đối phó là được rồi. Lục Thiêu Du lắc đầu, nhìn Thất Sát, sát ý trong mắt bắn ra. Sau đừng Thất Sát này, dường như còn có người khác. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Thiêu Du bất an. Nhất định phải tìm ra nhân vật phía sau. Thậm chí Lục Thiêu Du còn có chút hoài nghi là người Liệt Hỏa Môn. Dù sao, cựu nhân của hắn trong thị hoàng thế giới này cũng không có nhiều. Nhìn thấy Lục Thiêu Du không muốn mình hỗ trợ, ánh mắt của Mạc Kình Thiên khẽ đảo, vội vàng nói. Thất Sát này dường như cũng khó đối phó đây. Nếu như cần giúp đỡ, người cứ lên tiếng. Nếu như lúc đó cần đưa cho ta một ít thứ tốt do sư tổ lưu lại là được. Lục Thiêu Du nói, âm binh Dạ Xoa này cũng không phải dễ trêu vào, người nên chú ý tới bản thân mình thì hơn. Trong một tiểu thế giới như thị hoàng thế giới, kỳ thật ta cũng không có cách nào làm gì được âm binh Dạ Xoa. Thế nhưng âm binh Dạ Xoa này tuyệt đối cũng không làm gì được ta. Mạc Kình Thiên nói xong, nhìn âm binh Dạ Xoa, lại nói, âm binh Dạ Xoa, không bằng chúng ta cũng không cần động thủ, nhìn bọn chúng động thủ được rồi, người cảm thấy như thế nào? Chuyện ta đã đồng ý thì nhất định phải làm cho bằng được. Thất Sát này không thể chết, ta tuyệt đối sẽ không để cho Thất Sát bị người khác giết được. Gò má của âm binh Dạ Xoa run run, khuôn mặt co trúng, vết sẹo rùng động khiến cho người ta nhìn vào không khỏi sờn da gà. Vậy thì bỏ đi, ta cũng đang muốn biết áo nghĩa của âm binh Dạ Xoa ngươi rốt cuộc mạnh tới bao nhiêu. Mạc Kình Thiên nói xong, thân ảnh chợt lóe lên, áo nghĩa không gian phóng ra, thân thể nhanh như thiểm điện đi tới trước người âm binh Dạ Xoa. Thái A, lùi về phía sau.

Chúng ta cho người 10 thành, mau thả đại ca và thất đệ chúng ta ra. Thân thể mập mạp của Tiên Tuyền lúc này nhìn như bị rơi xuống đất, bây giờ đau nhất, khóe miệng vẫn còn đang có máu tươi rỉ ra. Nực cười, vừa rồi còn muốn giết ta, hiện tại định cho ta 10 thành là xong sao? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta sẽ nói chuyện như vậy sao? Trong mắt của Lục Tiêu Du, hàn mang bắn ra, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, cúi đầu nhìn Thiên Du nói. Vì sao phải giết ta? Rốt cuộc là ai sai khiến các ngươi? Thiên Du nhìn Lục Tiêu Du, khí tức suy yếu, ánh mắt ảm đạm, không nói. Lục trưởng môn, người thắng rồi, người cũng đừng hỏi ta là ai muốn giết ngươi. Người nọ bảy huynh đệ chúng ta không thể trêu vào, cả thất sát môn giao cho ngươi. Thả bảy huynh đệ chúng ta ra được không? Ta cầu xin ngươi, chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Còn người kia là ai? Bản thân của ta thật sự không thể nói. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.